Yến Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 8 của tiểu thuyết Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu. Thúy Thúy không thích nằm mãi ở nhà, bố mẹ kêu than mãi khiến cô bực bội. Cô liền dồn hết tinh thần vào công việc để trốn chạy sự phiền não về tình cảm. Lúc này đây, cô mong muốn nhất là làm tốt dự án của Tổng Giám đốc Dương. Thúy Thúy tra cứu rất nhiều tư liệu, muốn đối phó với Tổng Giám đốc Dương, chỉ có thể chặn hết mọi con đường của anh ta, còn phải để anh ta nhìn thấy bị chặn hết đường như thế nào. Bố Thúy Thúy làm về máy móc, mặc dù học vấn không cao, nhưng tự mình đọc, xem sách và vẽ bản đồ kỹ thuật nhiều năm, đến giờ đã trở thành một công nhân kỹ thuật cao, tính ra có trình độ ngang ngửa với công trình sư. Từ nhỏ, Thúy Thúy đã theo bố vào phân xưởng ô tô chơi, khiến toàn thân lấm lem dầu mỡ, nhưng cũng đã hiểu biết khá nhiều về máy móc. Ở nhà, bố thường bày các thiết bị máy móc, vẽ sơ đồ kỹ thuật. Dần dần, Thúy Thúy cũng học được không ít. Lần này, Thúy Thúy cầm giấy phê chuẩn của Tổng Giám đốc Ngô đi đến phân xưởng để nghiên cứu máy móc của dự án này. Nghiên cứu xong, liền đi tìm gặp Tổng Giám đốc Ngô để đề nghị tạm ứng trước chi phí công tác. Trong toàn quốc, có tất cả 8 doanh nghiệp làm về loại sản phẩm này. Thúy Thúy phải đi đến từng nơi để tìm hiểu thật kỹ. Dù sao, Tổng Giám đốc Dương ép giá thấp xuống những 20% không phải là con số nhỏ, mà không phải chỉ làm có một lần này, nhiều năm tích lại thì tổn thất quả thật rất lớn. Thúy Thúy vừa mới trình lên cho Tổng Giám đốc Ngô bản kế hoạch, Tổng Giám đốc Ngô gọi tài vụ tính toán xem cần bao nhiêu tiền công tác phí, bảo Thúy Thúy buổi chiều đến gặp ông ký tên rồi đi nhận tiền. Thúy Thúy thận trọng gõ cửa, có người nói, mời vào. Giọng nói khá quen, nhưng không phải giọng của Tổng Giám đốc Ngô. Thúy Thúy bồn chồn nhưng vẫn đi vào. Thật không ngờ nhìn thấy Tổng Giám đốc Dương đang ngồi trên sofa đọc báo. Thúy Thúy lập tức đỏ bừng mặt. Vừa nhìn thấy anh ta, Thúy Thúy liền nghĩ ngay đến việc anh ta chế giễu cô hôm nọ. Tiếp đến là nghĩ đến sự nhục nhã bị mẹ chồng bạc tai 2 lần. Nỗi nhục này, cả đời Thúy Thúy sẽ không thể nào quên được. Thúy Thúy cắn môi dưới, mặt biến sắc. Tổng Giám đốc Dương thấy cô cũng rất ngạc nhiên, cố tình nhìn thật kỹ khuôn mặt cô, rồi lẩm bẩm cho mình nghe. Hôm nay học vấn không nhiều. Ý nói là hôm nay mặt Thúy Thúy không bị sưng nữa. Thúy Thúy giận lắm, nhưng ấp a ấp úng không nói nên lời, đành phải đứng ngay ra đó, trong lòng bực bội. Tổng Giám đốc Dương không thèm để ý đến cô ta nữa, lại cúi đầu đọc báo. Tổng Giám đốc Ngô nhanh chóng quay về, nhìn thấy Thúy Thúy, liền ký cho cô. Ký xong, lại thấy Thúy Thúy đi một mình không được yên tâm cho lắm. Cô chưa đi công tác một mình bao giờ. Nhỡ có xảy ra chuyện bất trắc, bây giờ bên ngoài đội bắt cóc lừa đảo phụ nữ đông lắm, hoạt động rất rộng rãi. Cuối cùng, Tổng Giám đốc Ngô quyết định sai Tiểu Đê, công việc cũng không bận rộn lắm, đi cùng với Thúy Thúy. Thúy Thúy luôn miệng nói, không cần đâu ạ, không cần đâu ạ. Tổng Giám đốc Dương vẫn đọc báo, không ngẩng đầu lên nói, cần đấy, đầu óc của cô không đủ dùng đâu, cẩn thận không bị lừa bán đến lò than phi pháp ở sân Tây đấy. Tổng Giám đốc Ngô tiếp lời, cô ấy tay chân yếu ớt, sao có thể mang vác được, lò than lừa cô ấy làm gì? Tổng giám đốc Dương cười khẩn, đặt báo xuống, ngẩng đầu lên nói, để làm người an ủi. Ánh mắt sắc lạnh như dao của Tổng giám đốc Ngô chiếu tới, Tổng giám đốc Dương lập tức im bặt. Thúy Thúy vẫn không hiểu, cô hỏi, an gì cơ? Tổng giám đốc Ngô nói, anh ta nói tiếng nước ngoài đấy. Cháu đi đi, nếu mua được vé thì chiều đi luôn. Thúy Thúy vừa ra khỏi cửa, mặt Tổng giám đốc Ngô liền tối sầm lại, nói, Dương Chiến, tôi và bố cậu cũng có mối thâm tình bao năm. Ông là một người rất nho nhã, nhân hậu. Đương nhiên, tôi cũng rất kính trọng ông. Ngữ khí ông thay đổi. Luận về tuổi tác, tôi cũng đáng tuổi chú cậu. Tôi cũng nhìn cậu lớn lên từng ngày, nhìn cậu dần trưởng thành, tiếp quản việc kinh doanh của bố cậu. Tôi cũng thấy mừng cho bố con cậu. Danh tiếng của cậu trong ngành này được tôn xưng là hiểm độc, vô tình, giỏi tùy cơ ứng biến. Tôi luôn cho rằng đó chỉ là thủ thuật trong kinh doanh của cậu. Không ngờ, ngay cả đối với một cô gái chưa hiểu biết nhiều về xã hội, cậu cũng có thể nói ra được những lời nói này. Tổng giám đốc Dương trầm ngâm vài giây, xoa xoa mũi, đũng đỉnh nói, sorry, cháu xin thể hiện sự hối lỗi bằng tấm lòng chân thành nhất. Ngữ khí rất thành khẩn, nhưng sao nghe cứ có vẻ như đang diễn kịch. Tổng giám đốc Ngô thở dài, không so đo với anh ta nữa. Tổng giám đốc Dương lại lên tiếng, tôi không ngờ công ty của chú lại thích nuôi cừu. Tổng giám đốc Ngô ngẩn người giây lát rồi bất lực nói, cô ấy chính là một con cừu. Cháu có thể mong ngóng biến cô ấy thành một con sói hay sao? Vậy thì phải xem cô ta ở trong đàn cừu hay trong đàn sói. Nếu như hơn 20 tuổi rồi mà vẫn cam tâm là một con cừu, thì đừng trách con sói phía sau há to miệng đớp lấy. Chú à, cháu luôn tâm đắc với một đoạn thoại. Vào tiết tháng 3, cừu thích cỏ ngon, trời đông lạnh lẽo, hỏi ai nuôi sói. Lòng người thương cừu, lòng sói cô đơn, lòng trời khó đoán, thế tình như sương. Sói có quy tắc của sói, sói có nguyên tắc sống của sói, sói cũng phải sinh tồn, cũng phải nuôi dưỡng gia đình. Năm nay cháu 31 tuổi, làm sói 31 năm, cháu cảm thấy rất tốt. Tổng giám đốc Dương cười nhạt, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nhìn Tổng giám đốc Ngô đầy khiêu khích. Tổng giám đốc Ngô trầm ngâm một lúc, nói, cừu có cuộc sống của cừu, sói có quy tắc của sói, chẳng thể trách được. Sói ăn thịt cừu, ai bảo cừu là kẻ yếu chứ? Nhưng không chừng ngày nào đó cừu cũng sẽ biến thành sói. Cuộc đời con người biến đổi khôn lường, khó mà dự liệu được. Thúy Thúy đi công tác, Đại Lâm không hề hay biết, vẫn đợi Thúy Thúy dưới nhà mấy ngày liền. Đợi mãi, không thấy cô đâu, đành phải lên gõ cửa nhà Thúy Thúy. Mẹ Thúy Thúy nói cô đã đi công tác rồi. Đại Lâm hỏi, công việc của Thúy Thúy có cần đi công tác đâu. Có phải cô ấy không muốn gặp con không? Mẹ Thúy Thúy nói, Thúy Thúy được chuyển sang bộ phận nghiệp vụ rồi, Đại Lâm đành phải quay về. Mẹ Thúy Thúy vốn định nói với anh để hai vợ chồng ra ngoài sống, nghĩ lại đợi Thúy Thúy trở về hãy nói thì hơn. Đại Lâm về nhà nói với mẹ anh về việc này. Mẹ Đại Lâm nghĩ một lát. Hồi trước nghe Thúy Thúy nói, người ở trong bộ phận nghiệp vụ của công ty, lương tháng đều cả vạn tệ cơ. Đại Lâm được mẹ nhắc nhở, bỗng chốc sáng bừng hai mắt. Phải rồi, Thúy Thúy bây giờ có thể kiếm được nhiều tiền rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Mẹ Đại Lâm cười nói, mẹ cũng ủng hộ con và Thúy Thúy sống với nhau thật tốt, sinh thêm một đứa cháu trai nữa thì nhà ta sẽ vui vẻ biết bao. Mặc dù Thúy Thúy có nhiều tật xấu, không tôn trọng bề trên, nhưng con đã thích thì mẹ ủng hộ. Mẹ chẳng phải tất cả đều vì con cả sao? Đại Lâm vui cười tiếp mắt. Mẹ, mẹ thật là tốt. Con và Thúy Thúy nhất định sẽ hiếu thuận với bố mẹ. Mẹ Đại Lâm vừa xoa đầu con trai vừa suy tính. Nếu Thúy Thúy một tháng có thể kiếm được vạn tệ, thì 10 vạn tệ tiền cho ba ba mở cửa hàng nét cũng không phải là khó. Hôm đó, bố mẹ Đại Lâm dẫn Đại Lâm cầm một quả dưa hấu to và cam đến nhà Thúy Thúy. Vừa vào cửa, mẹ Đại Lâm đã thân mật nắm tay mẹ Thúy Thúy hỏi han đủ chuyện, vô cùng thân thiết. Dường như những chuyện không vui trước đây chưa từng xảy ra, hoặc là đã là của chuyện của thế kỷ trước, đã sớm tan theo mây khói. Nhìn thấy bố mẹ Đại Lâm niềm nở nhiệt tình như vậy, bố mẹ Thúy Thúy không hiểu ra sao cả. Không biết lần này họ lại định hát vở kịch nào nữa đây. Bố mẹ Thúy Thúy mặc dù thật thà nhưng không ngốc. Mẹ Đại Lâm gây ra bao nhiêu chuyện, ngoài mặt họ không nói, nhưng trong lòng thì tức lắm. Dựa vào đâu mà đứa con gái họ vất vả nuôi dưỡng khôn lớn để rơi vào tay mẹ Đại Lâm mặc sức hành hạ ức hiếp. Mẹ Đại Lâm ngồi trên ghế sofa, ăn dưa hấu họ đem đến mà mẹ Thúy Thúy đã gọt ra, ăn liền mấy miếng mới chịu dừng lại. Bà nắm tay mẹ Thúy Thúy, rồi bắt đầu dốc bầu tâm sự. Ông bà thông gia à, chính tôi là người có lỗi. Nói xong, bà khóc nghẹn. Bố mẹ Thúy Thúy trong lòng buồn bực. Mẹ Đại Lâm lau nước mắt, nói vào vấn đề chính. Ông bà thông gia, tôi đã sống đến gần này tuổi đầu. Ai cũng nói tôi thật thà tốt bụng. Cả đời tôi không phải để người ta nói ra nói vào. Đến giờ già rồi, người khác lại nói tôi ức hiếp con dâu. Thế thì sao tôi sống được chứ? Than giảng một hồi lâu, thấy bố mẹ Thúy Thúy không tiếp lời, bà đành khóc tiếp. Hồi tôi lấy chồng, bố mẹ tôi tỉ mỉ dặn dò tôi phải hiếu thuận với bố mẹ chồng. Sau khi tôi lấy bố Đại Lâm, ngày nào tôi cũng dậy sớm nhất, nấu ăn sáng cho cả nhà, sau đó vội vàng đi làm. Hồi đó xe buýt còn ớt, tôi bế Đại Lâm chen lên xe. Chen chúc quá khiến thằng bé gào khóc. Tôi đưa Đại Lâm đến nhà trẻ, rồi mới đi làm. Vất vả như vậy, nhưng tôi cũng không dám nhờ ai giúp. Bố mẹ chồng vất vả cả đời rồi, đâu dám để hai cụ phải nhọc lòng nữa. Bố Đại Lâm là trụ cột trong gia đình, tôi cũng không dám hy vọng ông ấy đỡ đần việc gia đình, cho nên đành phải gắng gượng làm tốt mọi việc trong ngoài. Vất vả thì vất vả thật đấy, nhưng cả gia đình sống yên vui, có thì có vất vả hơn nữa. Tôi cũng không nửa lời oán than. Bố Đại Lâm lén biểu môi nghĩ bụng, bà cứ tha hồ mà phét lát đi, mà phét lát cũng phải tìm chỗ chứ, đừng có để cho tôi cười vỡ bụng. Năm đó bà, cái cảnh bà và mẹ tôi lao vào ẩu đả cấu xé nhau, bà đều quên rồi sao? Bà đánh cho mẹ tôi chảy cả máu mũi, khiến bố tôi uất quá mắc bệnh tim. Nếu như không vì Đại Lâm còn bé, tôi đã ly hôn với bà từ lâu rồi. Mặc dù trong lòng oán thán, nhưng trước mắt ông và mẹ Đại Lâm là chiến hữu chung một chiến hào, nên ông tiếp tục giữ thái độ im lặng là vàng. Mẹ Đại Lâm nhìn khuôn mặt nồng hậu mang đậm tư tưởng truyền thống của bố mẹ Thúy Thúy, liên tục gật đầu trước những lời kể vợ hiền dâu thảo của mình, tự tin lên nhiều, lại tiếp tục nói: Bà nói xem, phụ nữ chúng ta làm dâu, cái gì cũng trọng về gia đình nhà chồng. Tôi cũng là người đi làm công ăn lương, nhưng nói thật, tôi chưa bao giờ nỡ tiêu một đồng nào cho mình. Tôi phải làm vậy là vì cái gì chứ? Chẳng phải đều là vì cái nhà này sao? Tôi keo kiệt với mình chính mình, nhưng lại rất thoáng với bố mẹ chồng. Mỗi mùa, bố mẹ chồng đều có quần áo mới, hải sâm này, tổ yến này, ở nhà lúc nào cũng có sẵn. Đến giờ, bố mẹ chồng tôi vẫn luôn ăn hải sâm tôi biếu các cụ. Không tin, ông bà hỏi bố Đại Lâm xem. Bố Đại Lâm liên tục gật đầu, trong lòng lại nghĩ: bố mẹ tôi bị bà chọc tức đổ bệnh, bây giờ mà có lấy tiền của bà mua thuốc, bà đưa được một lần thì chửi 10 ngày. Mẹ Đại Lâm lại chuyển chủ đề giọng bi ai nói: sau khi Thúy Thúy được gả về, tôi vẫn luôn yêu cầu nó theo như tiêu chuẩn người con dâu ngoan trong suy nghĩ của tôi. Tôi không dám mong nó giống được như tôi. Ngày nay trong xã hội đầy cạnh tranh, lòng dạ con người cũng hẹp hòi hơn, chỉ biết nghĩ đến mình. Ôi, không phải tôi nói Thúy Thúy, tôi chỉ nghĩ rằng bố mẹ chồng dù thế nào cũng là bề trên, đều nói nuôi con dưỡng già. Nếu lấy vợ mà quên đi bố mẹ thì đó chẳng phải là súc sinh sao? Trăm điều thiện, việc hiếu là trước nhất. Bọn trẻ không hiểu được, tôi đang cố gắng dẫn chúng vào con đường tốt, sợ chúng làm sai trái chuyện gì để người khác nói này nói nọ. Tôi và bố Đại Lâm đều là người luôn giữ thể diện, chỉ sợ người khác cười chê. Bố mẹ Thúy Thúy xoay chuyển theo đề tài của bà, cảm thấy đầu óc quay cuồng điên đảo. Bà toàn nói truyền thống đạo đức đẹp đẽ từ ngàn năm của Trung Quốc. Bà yêu cầu Thúy Thúy như vậy cũng phải. Câu nói nào của bà cũng có lý. Bố mẹ Thúy Thúy cảm thấy con gái làm dâu nhà người ta chưa tròn bổn phận. Mẹ Đại Lâm lại nói, thời chúng ta có bao giờ dám đánh mẹ chồng? Không bị chồng đánh chết thì cũng bị chòm xóm chửi rủa đến chết. Hai vợ chồng nó vừa đi tuần trăng mật về, tôi đã bỏ nhiều tiền ra để mua sườn loại ngon hầm cho Thúy Thúy ăn. Trong tâm tôi luôn coi Thúy Thúy như con đẻ của mình. Nhưng Thúy Thúy thì sao? Đánh tôi máu mẹ đầy mặt. Mẹ Đại Lâm khóc nghẹn không nói tiếp được nữa. Bố mẹ Thúy Thúy vô cùng hổ thẹn không thốt nên lời. Mẹ Đại Lâm lại nói tiếp, tôi biết Thúy Thúy hận Đại Lâm hôm đó đã đẩy nó, là Đại Lâm không tốt. Tôi xin được tạ lỗi cùng ông bà thông gia. Thúy Thúy là người sẽ chung sống với Đại Lâm cả đời. Tôi là mẹ, cũng già rồi, sống được mấy năm nữa đâu, cũng không giúp gì được cho Đại Lâm và Thúy Thúy. Cho dù Đại Lâm có giúp vợ đánh tôi cũng không sao. Thúy Thúy có đánh tôi thế nào, Đại Lâm cũng không nên đẩy nó. Đại Lâm, con còn không mau tạ lỗi với bố mẹ vợ. Đại Lâm vội đi lên nói, bố, mẹ, hôm đó con thấy Thúy Thúy đánh mẹ con thực sự rất hoảng hốt nên đã đẩy cô ấy. Con sai rồi, xin bố mẹ tha thứ cho con. Bố mẹ Thúy Thúy còn có thể nói được gì đây, đành phải luôn miệng tự trách mình không nuôi dạy Thúy Thúy thật tốt, vội an ủi mẹ Đại Lâm. Thúy Thúy quả thật cư xử không đúng mực. Bà dạy dỗ nó là phải lắm, phải lắm. Mẹ Đại Lâm thổn thức một hồi, mắt đẫm lệ nhòa nói, ông bà thông gia, tôi nghĩ kỹ rồi, xem ra Thúy Thúy ghét hai ông bà già chúng tôi. Tôi quyết định cùng với bố Đại Lâm và cả bá chuyển ra ngoài sống. Chúng tôi đã tìm xong nhà rồi, đợi Thúy Thúy đi công tác về, chúng tôi sẽ chuyển đi. Chỉ cần hai vợ chồng nó sống vui vẻ, người già chúng tôi sống thế nào chả được. Bố mẹ Đại Lâm nói vậy rồi nhất định ép bố mẹ Thúy Thúy đi xem nhà họ thuê. Bố mẹ Thúy Thúy không muốn đi, nhưng bị mẹ Đại Lâm nài ép nên đành phải đi. Mẹ Đại Lâm luôn tay kéo bố mẹ Thúy Thúy đến tận khu Lý Thương, Vùng này nhiều công xưởng, ô nhiễm nghiêm trọng, cách xa bờ biển. Bố mẹ Thúy Thúy nhìn thấy nơi vắng vẻ tồi tàn này cảm thấy rất ái ngại. Đúng lúc đó, mẹ Đại Lâm lại chỉ tay vào một nơi nói: Ông bà thông gia, kia là nhà chúng tôi định thuê. Mẹ Thúy Thúy vừa nhìn đã như muốn nổ đom đóm mắt. Đó gọi là nhà được sao? Đó chẳng phải là nhà kho bỏ hoang sao? Cửa kêu kèn kẹt trong gió, bên trong bẩn thỉu, mục nát, còn cả mùi xăng lẫn dầu nồng nặc. Bốn bức tường bẩn thỉu, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Bốn bề lộng gió. Mẹ Đại Lâm nói: Không sao cả, dọn dẹp một chút là có thể ở được. Bố Đại Lâm tiếp lời: Ở đây rẻ lắm, một tháng có 300 tệ thôi. Mặc dù không có điện, không có nước, cũng không có cống ngầm, nhưng lại rất rẻ. Thúy Thúy và Đại Lâm kiếm không được nhiều, sau này sinh con nữa càng không đủ tiêu. Vì bọn trẻ, tôi và mẹ Đại Lâm nhất định sẽ chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Sau này bọn trẻ sẽ phải chi tiêu nhiều lắm. Bố mẹ Thúy Thúy xúc động, cảm thấy việc này không hợp lý chút nào. Việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ bị người khác cười chê. Thế nên bèn khuyên can mẹ Đại Lâm: Hai ông bà không thể chuyển ra ngoài được. Nếu chuyển thì để bọn trẻ chuyển ra. Cho dù bố mẹ Thúy Thúy có can ngăn thế nào, mẹ Đại Lâm cứ luôn miệng nói: Chờ Thúy Thúy quay về, hai ông bà và bá bá sẽ lập tức chuyển đến cái xó xỉnh này sống. Bố mẹ Thúy Thúy bất lực trở về nhà. Trên đường về, cả hai người đều nói: Mẹ Đại Lâm thật ra là một người cũng được đấy chứ. Trước đây chúng ta đều hiểu lầm bà ấy. Thúy Thúy có thể gặp được người mẹ chồng này cũng là phúc phận của nó. Đến đây đã hết chương 8, xin mời các bạn nghe tiếp chương 9.